xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm rửa và mặc quần áo cho đứa bé xong, y tá bế đứa bé ra ngoài thấy có đứa bé được bế ra, mấy gia đình đang chờ ở cửa đều đứng dậy, hy vọng là con của nhà mình. Gia đình của cô Tô Mạt, đứa bé đã chào đời, là một cặp song sinh, chị gái và em trai. Ba người vội vàng tiến lên, những gia đình khác nghe thấy là song sinh thì đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Đồng thời cũng cảm thán rằng sinh nở thật nhanh, nhà này là nhà cuối cùng được đẩy vào, chắc chưa đến một tiếng đồng hồ. Lục Trường Trinh thấy Tô Mạt chưa ra, vội vàng hỏi y tá. Đồng chí y tá, vợ tôi đâu? Sản phụ cần chờ thêm một lúc nữa, nào, bế con đi đi. Lý Nguyệt Nga thấy đứa bé thật xinh xắn thì cười đến híp cả mắt. Ôi chao, cháu trai, cháu gái của tôi, sao mà lại xinh xắn thế này? Nói xong, bà ấy vội vàng đưa tay bế lấy một đứa. Tô Dịch Viễn nhìn thấy đứa bé, trái tim như tan chảy, vội vàng ném hành lý trên tay cho Lục Trường Trinh, đưa tay bế đứa còn lại. Lục Trường Trinh nhìn đứa bé, trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, nhưng vợ vẫn quan trọng hơn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, xem vợ mình khi nào mới ra. Một thím cũng đang chờ ở cửa, muốn đến xem thử cặp song sinh, vừa nhìn thấy, bà ấy kinh ngạc la lên. Đứa bé này thật là xinh đẹp, nhìn đôi mắt nhỏ long lanh kìa, mọi người nghe vậy, vội vàng đến vây xem. Tâm trạng Lý Nguyệt Nga cũng rất tốt, giống con dâu tôi da trắng, xinh đẹp. Thật ra hai đứa bé này trông không giống Tô Mạt hay Lục Trường Trinh lắm, mỗi đứa đều có nét riêng, nhưng đều rất xinh xắn. Tô Dịch Viễn đang bế chị gái, nhìn đứa bé đáng yêu như vậy, anh ta cười ngây ngô như một kẻ ngốc. Cậu là cậu hai của con đấy, biết chưa? Con nhớ kỹ, sau khi con ra khỏi phòng sinh, là cậu hai bế con đầu tiên. Nói xong, anh ta bắt đầu làm mặt quỷ chiêu chọc đứa bé. Lúc đầu chị gái còn phối hợp nhìn hai lần, sau đó ánh mắt dần lộ vẻ chán ghét, cuối cùng nhắm mắt lại không thèm nhìn nữa. Tô Dịch Viễn sửng sốt, tại sao anh ta lại nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt đứa bé? Thấy đứa bé nhắm mắt, Tô Dịch Viễn tưởng rằng đứa bé mệt mỏi, anh ta lập tức ôm chặt không dám động đậy, sợ làm phiền giấc ngủ của đứa bé. Chờ khoảng 20 phút sau, Tô Mạt được đẩy ra, mọi người vội vàng chạy đến, thấy cô vẫn ổn, lúc này mới yên tâm. Trở về phòng bệnh, thím Ngô thấy Tô Mạt sinh đôi cũng rất ngưỡng mộ. Nhìn hai đứa bé đáng yêu như vậy, rồi nhìn đứa cháu gái như con khỉ của mình, quả thật là so hàng mới biết cao thấp. Lý Nguyệt Nga có phúc thật, có được cặp cháu trai, cháu gái trông như tiên đồng ngọc nữ này, sau này nhất định sẽ rất tài giỏi. Sau khi dàn xếp lại, Lý Nguyệt Nga vội vàng lấy chén nhỏ múc nước ấm cho hai đứa bé uống một ít để làm sạch khoang miệng. Hai đứa bé vừa mới làm quen với thế giới mới, có vẻ như cũng mệt mỏi, chúng nó nhắm mắt lại và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tô Mạt nhìn hai đứa bé đang nằm cạnh nhau, đưa ngón tay ra cẩn thận chạm vào má của chúng. Các con yêu quý, cuối cùng chúng ta cũng được gặp mặt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước len dinh cao nhan sinh. Chương 201, HTML, anh hai, sao anh đến nhanh vậy? Em còn tưởng ngày mai anh mới đến được. Tô Mạt thấy quầng thâm dưới mắt anh ta, lo lắng anh ta đã phải vội vàng lên đường suốt mấy ngày qua. May mắn là anh đã gặp được chuyến bay từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân, nên đã lên máy bay luôn. Tô Dịch Viễn nói, anh ta nhìn Tô Mạt, trong lòng thực sự rối như tơ vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô em gái nhỏ nhất của anh ta đã trưởng thành, giờ đã làm mẹ rồi. Trường Trinh, bên này tạm thời không có việc gì, anh đưa anh hai đến nhà khách thuê phòng nghỉ ngơi một lát đi. Tô Dịch Viễn nhìn căn phòng bệnh chật hẹp, quả thật không chứa được nhiều người, anh ta đành rời đi cùng Lục Trường Trinh. Còn đồ đạc, cũng mang đến khách sạn trước, đợi về nhà rồi lấy ra sau. Đồ dùng cần thiết ở bệnh viện, Tô Mạt bọn họ đã chuẩn bị sẵn rồi. Gần đến giờ ăn trưa, Lý Nguyệt Nga cuối cùng cũng gặp được bà thông gia của thím Ngô, trông bà ta có vẻ kiêu ngạo, khôn khéo và thực dụng. Nhìn thấy thím Ngô đang bế đứa bé, bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi đổi giọng trách móc. Ôi chao, bà thông gia, sinh lúc nào vậy? Sao sinh rồi mà không báo cho chúng tôi một tiếng? Tối qua Quảng Bình còn gọi điện hỏi đã sinh chưa? Tôi còn nói với nó đấy. Nếu hôm nay tôi không đến thăm thì chắc còn chưa biết đâu nhỉ. Thím Ngô tức giận đến nghẹn họng, đặt đứa bé xuống, bà ta nổi giận nói. Bà nói năng cái kiểu gì vậy? Con dâu sinh con, 3 ngày nay bà không thèm hỏi han gì cả. Trước đây không phải bà nói nếu tôi đến chăm sóc, bà sẽ lo chuyện cơm nước sao? Bà thông ra, không thể nói như vậy được, tôi đây không phải bận đi làm sao? Hơn nữa đã có mẹ đẻ như bà chăm sóc rồi, tôi còn lo lắng gì nữa? Bệnh viện có nhà ăn, cơm nước còn ngon hơn tôi nấu, tôi nghĩ để mọi người ăn cơm ở canteen là được rồi. Để chúng tôi ăn cơm canteen, bà đưa tiền chưa, tiền lương của Quảng Bình đều nằm trong tay bà, vợ nó sinh con, bà bỏ ra một đồng nào chưa? Bà thông ra, là lỗi của tôi, hôm đó vội vàng quá, quên mất chuyện đưa tiền. Nói xong, bà ta móc ra 50 tệ đặt vào tay thím Ngô. Sau đó, bà ta nhìn đứa bé hỏi, sinh con trai hay con gái vậy? Con gái, thím Ngô bực bội nói, đang ở nơi công cộng. Thật sự không tiện cãi nhau với bà ta. Con gái ngoan, con gái là áo bông nhỏ của mẹ. Sau khi bà thông gia kia xem xong cũng không thèm bế đứa bé mà quay người nói. Ôi chao, tôi phải gọi điện cho Quảng Bình, báo cho nó biết vợ nó đã sinh. Chiều nay tôi còn phải đi làm, vậy thì phiền bà thông gia bà chăm sóc rồi. Bà ta nói xong thì vỗ M, O, N, G bỏ đi. Thím Ngô tức giận đến mức không nói nên lời. Lý Nguyệt Nga cũng kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Không biết tại sao bà ấy lại nhìn thấy bóng dáng của Phương Xuân Phương trên người bà ta. Phương Xuân Phương cũng vậy, rất biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng làm việc lại rất tệ bạc. Nhìn thấy hoàn cảnh của con gái thím Ngô, Lý Nguyệt Nga dần im lặng. Có lẽ bà ấy không nên phản đối con gái ly hôn. Loại gia đình này nhìn thì không có vấn đề gì lớn, nhưng lại rất khó chịu, giống như ếch xanh bị luộc trong nước nóng. Sẽ không bị đau ngay lập tức, nhưng lại có thể từ từ dày vỏ C, H, E, T bạn. Buổi tối bà thông gia của thím Ngô trái lại có mang cơm sang, còn hầm cả canh gà. Thái độ cũng không đến nỗi tệ, nói năng cũng rất êm tai, nhưng lại không làm gì cả. Bà ta cũng chỉ đùa mấy câu với cháu gái rồi vỗ M, O, N, G rời đi. Có lẽ hơi nhập tâm quá, dù sao thì Lý Nguyệt Nga cũng cảm thấy ngứa mắt thay. Sau khi thím Ngô dỗ con gái và cháu gái ngủ, bà ta kéo Lý Nguyệt Nga ra ngoài chốt bầu tâm sự. Bà nói xem, cái loại người như thế, đúng là đồ mặt dày. Bà nói bà ta một câu, bà ta có cả rổ lời hay ho đáp lại, nhưng mà việc bà ta làm lại chẳng ra gì, tôi đầy tức muốn chết. Cách chương.